Cực phẩm cuồng thiếu, chương 100, không hẹn mà gặp. Góc truyện audio.com là một trong những bãi đua xe ngầm lớn nhất Nam TQ. Thông thường trước khi thi đấu, bãi đua xe ngầm Vân Sơn đều có chương trình cá độ. Trận đấu giữa Tô Cẩm Đế và Tạ Khôn diễn ra vào lúc sau cùng. Vì muốn để trận đấu này trở nên hấp dẫn nên Phùng Khải đã mời thêm hai tay đua có thứ hạng cao hơn Tô Cẩm Đế, Tạ Khôn đến để tham gia thi đấu. Các vị tiên sinh, nữ sĩ, sau đây chúng ta sẽ đến trận thi đấu được chờ đợi nhất đêm nay. Mọi người có thể đặt cược. Đang lúc mọi người đang bắt đầu đặt cược thì bên ngoài đường cái bãi đậu xe, một cô em mặc váy ngắn tay cầm microphone nói. Hú, đám người nghe được liền huýt sáo, ré to lên, trong không khí sôi động, Tô Cẩm Đế, Tạ Khôn cùng với hai tay đua khác đều vào xe mình. Lái lên vạch bắt đầu xuất phát, trong đó, Tô Cẩm Đế lái chiếc Lamborghini, Tạ Khôn lái chiếc Koenigsegg Arega, mà hai tay đua khác thì lái chiếc Ferrari cùng Maserati. Tô Cẩm Đế, đừng quên lời đánh cược. Khi Tạ Khôn lái xe đến bên cạnh xe Tô Cẩm Đế thì hắn mở cửa xe ra. Cười lạnh, hôm nay mày nhất định phải thành cháu của tao rồi. Tạ Khôn, đừng tưởng rằng chị của mày giang háng ra để Lâm Ngạo Phong đút vào thì mày sẽ tìm được chính mình. Lúc lão tử đây đua xe thì mày vẫn còn đang bú sữa mẹ. Mắt thấy Tạ Khôn khiêu khích nhiều lần, Tô Cẩm Đế liền đáp trả. Ha ha, mày tưởng con chị của mày cũng băng tinh ngọc khiết sao? Tạ Khôn cười châm chọc. Hiện nay người nào ở xã hội thượng lưu lại chẳng biết bởi vì chị mày lên giường với tên bác sĩ tên là Diệp Phàm kia nên mới chữa khỏi bệnh. Đậu Mia, mày nói cái gì đó? Người có tên, cây có bóng, bởi vì lực uy hiếp của Lâm Ngạo Phong quá lớn nên đối với những lời vũ nhục và khiêu khích của Tạ Khôn, Tô Cẩm Đế đều khắc chế được. Nhưng mà lúc này thấy Tạ Khôn bắt đầu vũ nhục Diệp Phàm và chị của mình thì Tô Cẩm Đế liền nổi giận. Tao nói con chị của mày cũng là hàng nát, nếu là ở trước kia cho dù Tạ Khôn có 100 lá gan cũng không dám làm tới. Nhưng mà bây giờ hắn đã khác xưa, chẳng những không có sợ hãi, vẻ mặt khinh thường, nói, Lâm đại ca sẽ tới đây. Mày có ngon thì động vào một đầu ngón tay của tao thử xem. Tạ Khôn, nếu mày thua trận mà không thực hiện lời đánh cuộc thì cho dù hôm nay Lâm Ngạo Phong có tới, lão tử cũng không bỏ qua cho mày. Nghe Tạ Khôn uy hiếp, Tô Cẩm Đế liền ngăn chặn cơn giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói một câu, liền đóng lại cửa kính xe. Cùng lúc đó một em gái xinh tươi mặc bikini, mang giày cao gót đứng trước vạch xuất phát. Cười cười, khi em gái này xuất hiện, mọi người đều hô lên, nghe được chữ cười, em gái này dừng lại, sau đó từ từ mở chiếc lây màu đen trên ngực ra. Sau đó, nàng từ từ khom người xuống, bắt đầu kéo lấy chiếc tê, bách ở dưới thân dưới ra, ném, ném đi. Khi em này cởi xong chiếc tê, bách, đám người liền điên cuồng hô to, em gái này cười một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng ném chiếc tê, bách lên, huỳnh huỳnh trong nháy mắt khi chiếc tê, bách vừa được ném lên thì bốn chiếc xe thể thao liền lao về phía trước. Luận về tốc độ khởi động thì chiếc Koenigsegg Arega ăn đứt ba chiếc còn lại nhưng luận về phản ứng thì Tạ Khôn còn thua ba người bọn họ. Cho nên, khi đến một chỗ rẽ, hai chiếc Ferrari cùng Maserati đã hơn xe của Tô Cẩm Đế nửa thân xe. Mà xe của Tô Cẩm Đế lại đi song song với xe của Tạ Khôn. Bất quá Tô Cẩm Đế đang có xu hướng bứt tốc, két nương theo một tiếng vang chói tai. Bốn chiếc xe liền rẽ vào. Qua khỏi chỗ rẽ, vị trí của bốn chiếc xe đã được xác định. Dẫn đầu là chiếc Maserati, Ferrari tiếp theo, Lamborghini thứ ba, chiếc Koenigsegg Arega xếp sau cùng. Kết quả này khiến cho Tạ Khôn giận đến xanh mặt. Tâm tình cũng trở nên kích động nên hắn nhấn lớn ga. Tuy rằng khoảng cách được kéo gần với Tô Cẩm Đế nhưng mà khi vào chỗ rẽ thứ hai, bởi vì tốc độ quá nhanh nên thiếu chút nữa chiếc Koenigsegg Arega đã tông vào lan can trên quốc lộ. Điều này làm cho Tạ Khôn đổ mồ hôi lạnh, mà Phùng Khải đang đứng coi cũng sợ tới mức trái tim đập nhanh. ở trong mắt hắn xem ra, nơi này là địa bàn của Nam Thanh Hồng. Hơn nữa lát nữa Lâm Ngạo Phong sẽ đến. Cho dù Tạ Khôn thua trận đấu này thì Tô Cẩm Đế cũng không dám làm gì. Nhưng mà nếu Tạ Khôn bỏ mạng trong trận đấu này, vậy hắn không thể thoát khỏi liên quan, thậm chí có thể bị Lâm Ngạo Phong xử lý. Có lẽ là thiếu chút nữa banh chè, nên kế tiếp trong trận đấu Tạ Khôn cũng không dám liều mạng đua nhanh hơn. Hơn nữa bởi vì tâm tình không yên nên hắn đã bị Tô Cẩm Đế bỏ xa. Khi trận đấu diễn ra được 1/2 thì Tô Cẩm Đế đã cách xa Tạ Khôn gần 10 m. Đến cuối cùng, tuy rằng Tô Cẩm Đế là người về đích thứ 3, thua người thứ nhất 5 m, thứ 2 3 m nhưng lại nhanh hơn Tạ Khôn 15 m. Kết quả này đã nằm ngoài dự đoán của đám thành viên CLB siêu tốc độ hỗ hàng. Cho nên khi Tô Cẩm Đế lái xe về đích thì có nhiều tiếng kinh ngạc vang lên. Hôm nay Tô Cẩm Đế thật pro a. Người ở tuyệt cảnh thường có thể kích thích tiềm lực, đối với Tô Cẩm Đế mà nói một khi thua trận này. Hắn chẳng những quỳ lạy Tạ Khôn mà còn gọi Tạ Khôn là ông nội. Lấy bản tính kiệt ngạo bất tuân của hắn, tất nhiên không hy vọng xảy ra chuyện này rồi. Đúng vậy a, trong tiếng bàn luận ầm ĩ của mọi người. Tạ Khôn lái chiếc Koenigsegg Arega về đích cuối cùng, mẹ nó. Trong xe, vẻ mặt Tạ Khôn vô cùng khó coi. Bọn mày nói Tạ Khôn sẽ thực hiện lời đánh cuộc sao? Cùng lúc đó, một gã hoàn khố tò mò hỏi. Phùng Khải đã dẫn người đã ra rồi. Tao xem Tạ Khôn sẽ không thực hiện đánh cuộc. Một tên khác nói, chỉ vào cửa hội sở. Đúng vậy, chị của hắn bây giờ đã là nữ nhân của Lâm Ngạo Phong. Cho dù Tạ Khôn hắn có đồng ý thì Phùng Khải cũng sẽ không để hắn làm như vậy. Một tên khác lại tỏ thái độ, những kẻ khách liền đưa ánh mắt nhìn về phía Phùng Khải. Trong lòng cảm thấy biệt khuất vì Tô Cẩm Đế, thắng cũng không được gì. Rằng đúng lúc này, trên xe, điện thoại của Tạ Khôn rung lên, hắn lấy ra thì thấy tin nhắn của chị mình nhắn tới. Tiểu Khôn, bọn chị đã tới. Trận đấu của em đã bắt đầu rồi sao? Tô Cẩm Đế, cho dù lão tử cho mày 100 lá gan thì mày dám làm trò trước mặt Lâm Ngạo Phong? Bắt tao thực hiện lời đánh cuộc không? Thấy nội dung tin nhắn, Tạ Khôn nở ra nụ cười khinh thường. Nói xong, hắn nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy được có một chiếc Roy Phantom đang chạy đến. Không riêng gì Tạ Khôn. Mà đám người ở bên ngoài cũng ném ánh mắt nhìn chiếc Roy Phantom đang chạy đến gần. Lúc này, không ai thấy được, sau chiếc Roy Phantom khoảng 1 km, còn có một chiếc Audi A6L tầm thường đang chạy lên hội sở Vân Sơn. Cách Trương,